Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 364. Đông Cực lão ca, ngươi đến cùng có nhìn hay không? Một, vị này thần tướng không hề bị lay động, hắn chính là Đông Cực Thiên Đế thân vệ. Nhìn thấy thiên đế bệ hạ số lần so những này thiên thần cũng nhiều. Huống chi hắn bây giờ đã là thần cảnh đỉnh phong, cự ly thiên thần cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Thiên đế đối với hắn rất là coi trọng. Trước đó, còn có một vị ma la, cũng có thiên thần chi tư. Chỉ tiếc không biết rõ bị vị kia đại lão cho làm thịt. Cho nên, đang nghe Tô Trạch chuyển ra Xích Phong Thiên Thần cùng Thác Bạt Ngạo lúc, vị này thần tướng thậm chí còn có dũng khí cảm giác buồn cười. Về phần gầm Đông Cực Thiên Đế bạn tri kỷ đã lâu, loại lý do này. Ha ha, Đông Cực tinh vực, vô số võ giả, ai đối Đông Cực Thiên Đế không sùng bái? Câu nói này, muốn nhìn lý giải ra sao? Hắn lắc đầu, nói, thật có lỗi, đây là Đông Cực tinh, phải xông loạn, các hạ nhưng tại như thế đợi. Ta đi thông báo, chờ đợi. Tô Trạch nhíu, nhưng vẫn là đồng ý. Sau đó, kia thần tướng quay người rời đi, dường như đi thông báo. Nhưng mà, hắn chuyển qua góc tường về sau, liền ngồi xuống, nhỏ uống mấy chén, quay đầu trở về, nói, các hạ, bệ hạ không muốn gặp ngươi. Tô Trạch cũng không cảm kích, chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, thôi được, để tỏ lòng thành ý của ta, ta chỉ có thể triển khai thứ hai bộ phương án. Hắn lật tay một cái, trong tay xuất hiện một phong thư, lại lật tay một cái, một khách xe hàng thư tín, toàn bộ bộ lạc tại trước mắt. Tô Trạch vung tay lên, kình phong gợi lên, soạt một tiếng, cái này từng phong tin liền bị cuồng phong cuốn lên, nhào nhào bay thượng thiên tế, cuối cùng lại như cùng bông tuyết, bay xuống xuống dưới, Đông Cực Thiên Đế hành cung bên trong. Thác Bạt Ngạo một mặt mộng bức, nhìn về phía Xích Phong Thiên Thần. Ta đoán quả nhiên không sai. Xích Phong Thiên Thần cười lạnh một tiếng, nói, Thác Bạt Ngạo, người này chính là Tô Trạch. Hắn tội ác chồng chất, tại Đông Hoang vực cơ hồ hủy diệt huyết tổ thần tướng toàn tộc. Lại giết huyết tổ, Kim Vũ cùng bệ hạ xem trọng La Ma thần tướng. Ta phụng chỉ hạ giới điều tra việc này, lại bị kẻ này phục kích, tổn thất nặng nề. Bây giờ ngươi thế mà đem hắn dẫn tới Lâm Đông Tinh. Đông Cực Thiên Đế mắt sáng lên, cả giận nói, kẻ này coi là thật muốn chết. Thật đúng là, cái này ra hỏa. Thác Bạt Ngạo trong lòng chấn kinh, mặt ngoài lại giả vờ là một bộ trí tuệ vững vàng thần sắc, cười nói, người này bây giờ ngay tại Lâm Đông Tinh, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, liền có thể đem đuổi bắt, là giết là dóc thịt, bất quá là bệ hạ một ý niệm. Ngươi, Xích Phong Thiên Thần chán nản, nhưng mà Đông Cực Thiên Đế lại là đối Thác Bạt Ngạo 10 điểm khen ngợi. Gật đầu nói, tốt, giúp đỡ. Thác Bạt thống lĩnh trí dũng song toàn, bản đế quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Hắn khôi ngô thân hình, chậm rãi đứng lên, như là một tòa thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thậm chí, liền nó quanh thân không gian, cũng tạo nên vòng vòng gợn sóng. Hắn thân cao mấy trượng, so tòa đại điện này còn cao hơn. Có thể, nhưng lại chưa chạm đến đại điện đỉnh chóp, đủ để có thể thấy được Đông Cực Thiên Đế đối không gian chi lực vận dụng đã đạt đến cực kỳ cao thâm trình độ. Truyền lệnh, tên Xích Mộc lão tổ, Ngạc Yêu thiên thần các loại Đông Cực tinh phụ cận thiên thần cùng một chỗ xuất thủ, trấn áp này tặc tử. Xích Phong, Thác Bạt Ngạo, các ngươi hiệp trợ xuất kích. Xích Phong thiên thần cùng Thác Bạt Ngạo cùng nhau quỳ xuống đất, vừa muốn mở miệng lập quân lệnh trạng, đã thấy Đông Cực Thiên Đế hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài. Xích Phong Thiên Thần cùng Thác Bạt Ngạo quay đầu nhìn lại. Đã thấy đại điện bên ngoài bông tuyết bay tán loạn, bồng bềnh lung lay rơi xuống. Đông Cực Tinh bốn mùa như mùa xuân, như thế nào tuyết rơi? Xích Phong Thiên Thần trong lòng một cái ý niệm trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá sau một khắc hắn liền đã thấy rõ kia bay tán loạn, bông tuyết, hình dáng thế này sao lại là bông tuyết, mà là lần lượt từng cái một trang giấy. Cái gì đồ vật? Đông Cực Thiên Đế giương tay vồ một cái, trước mắt không gian gợn sóng. Sau một khắc trong tay liền xuất hiện mấy tờ giấy phiến. Hắn cúi đầu nhìn lại, một hàng chữ lớn đập vào mi mắt Đông Cực Lão Ca Thân Khải. Đọc nhanh như gió, vội vàng đảo qua, Đông Cực Thiên Đế gào thét dần dần to thêm. Trên mặt vẻ giận dữ càng ngày càng thịnh, cuối cùng vung tay lên đem trong tay trang giấy ném ra. Quát, khinh người quá đáng. Đơn giản khinh người quá đáng. Cái này Tô Trạch là không đem bản Thiên Đế để ở trong mắt. Khinh người quá đáng. Đại điện bên ngoài, Tô Trạch thanh âm truyền đến. Hắn lấy tay tiếp nhận Đông Cực Thiên Đế ném ra tin. Nhíu nhíu mày, nói, Đông Cực Lão Ca lời ấy sai rồi. Ta cùng Lão Ca bạn tri kỷ đã lâu, thậm chí không xa ức vạn dặm chuyên môn đến tận đây bái phỏng Lão Ca. Nhưng, Tô Trạch ngữ khí lạnh lẽo, hí hư nửa, Lão Ca chẳng những không chào đón ta, ngược lại nhục ta một mảnh thành tâm. Tô Trạch vung tay lên, bông tuyết đầy trời, úp, không, là đầy trời tin như là lá rụng tại Tô Trạch quanh thân quấn quanh. Hắn tiện tay một điểm, tất cả tin nhau nhau bay vào đại điện, cả chỉnh tề đủ, bày ra tại Đông Cực Thiên Đế trước mặt. Tô Trạch cất bước đi vào đại điện, nhìn về phía Xích Phong Thiên Thần. Kinh dị nói, bao a, Xích Phong Thiên Thần, ngươi không tử tế, nói muốn dẫn ta tới bái phỏng Thiên Đế, nói muốn giúp ta đưa tin. Kết quả, vụng trộm trượt, hắn lại nhìn về phía Thác Bạt Ngạo. Ý cười đầy mặt, nhịn không được nói, may mắn mà có Thác Bạt huynh, nếu không phải Thác Bạt huynh, chỉ sợ ta trên đường đi phải đi không ít đường quanh co. Nói không chừng liền Lâm Đông Tinh cũng đến không được, liền sẽ bị thủ vệ quân ngăn lại, đến lúc đó ngươi đẩy ta đẩy, lại thêm ta tính tình không tốt lắm, khó tránh khỏi sẽ có một ít từ nhỏ náo, đến lúc đó sinh ra hiểu lầm. Chẳng phải là sẽ làm sâu sắc ta cùng Đông Cực Lão Ca ở giữa khoảng cách. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thân cao chín trượng dáng vóc khôi ngô nguy nga Đông Cực Thiên Đế. Cười nói, ngươi nói đúng hay không? Đông Cực Lão Ca, đúng rồi, thư này ngươi xem hết rồi sao? Con người của ta, không quen nói từ biểu đạt, muốn đối ngươi giải thích đồ vật, cũng ở trong thư. Nhìn xem Đông Cực Thiên Đế sắc mặt ngăm đen cùng trên thân kéo lên sát cơ lửa giận. Tô Trạch lại nhíu mày, tìm tòi tay lấy ra thanh long đao, thản nhiên nói, Đông Cực Lão Ca, ngươi là xem, vẫn là không nhìn, ngoặc kép, quân, Thác Bạt Ngạo cùng Xích Phong Thiên Thần hai mắt trợn tròn xoe. Miệng đều nhanh rơi trên mặt đất, chính là Đông Cực Thiên Đế. Hắn cũng được vòng, ngoạn tao, cái gì tình huống, cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, dẫn theo đao, muốn cưỡng ép bản đế xem tin. PS, cảm tạ yêu, cứ như vậy đại lão 100 VIP điểm khen thưởng. Tạ ơn đại lão, hôm qua muộn đứa bé phát sốt, giày vò một muộn, buổi sáng lại đi y viện, 2 giờ đồng hồ mới về đến nhà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.